Vũ Hậu Thanh Thần, chương 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được tên Khương Triệt, Tống Khinh không nhịn được mà nở nụ cười, khóe môi cong lên, trong mắt ẩn chứa nước mắt ẩm ướt, nhẹ nhàng nghe Ứng Minh Sầm nói. Ứng Minh Sầm lải nhải, nói đủ thứ, khóc lóc rồi cười, cười rồi lại khóc, cuối cùng ngược lại còn xin lỗi. Thật xin lỗi. Ứng Minh Sầm lại cầm khăn giấy lau bừa bãi lung tung lên mặt mình, nói rất nhanh. Cô ấy vẫn không nhịn được, ôm lấy cổ Tống Khinh Trầm, khóc không ngừng. Tống Khinh Trầm, tớ không có người bạn nào tốt hơn cậu. Cậu coi như là tớ ích kỷ, tớ cố tình gây sự, tớ nói năng lung tung thôi. Nhưng Tống Khinh Trầm, tớ thật sự rất muốn tốt nghiệp cùng cậu. Buổi tối khi trở lại lớp học, hốc mắt Ứng Minh Sầm vẫn đỏ hoe. Đại đa số bạn học trong lớp đều ở đây, khi Tống Khinh Trầm tiến vào. Cảm giác được rất nhiều ánh mắt đều đang nhìn cô, hoặc là kinh ngạc, hoặc là ghen tị, còn có nhiều ý tứ khác ngay cả cô cũng không diễn tả ra được. Cô kéo Ứng Minh Sầm, đi qua tầm mắt mọi người, trở về vị trí của mình. Tiết đầu tiên của lớp tự học vào buổi tối, lớp 6 cùng lớp 5 đổi lớp, lúc cô Dương cầm bánh kem lớn từ cửa đi vào, Tống Khinh Trầm mới biết được ánh mắt kia là có ý gì. Đêm cuối cùng năm lớp 12. Cô Dương mới lần đầu tiên buông thả bản thân, tự bỏ tiền túi mua một cái bánh kem lớn, phía trên không có ngọn nến nào, chỉ đơn giản viết mấy chữ, một đường thuận buồm xuôi gió, thì đại học thuận lợi. Ứng Minh Sầm hai mắt hơi đỏ, cười lên, lén lút than thở ở phía dưới. Trình độ của lời chúc phúc này, còn không bằng tôi viết câu đối cho người ta. Bị Tống Khinh Trầm dùng khuỷu tay chạm một cái, bánh kem được mua về, cũng không ăn nhiều, chủ yếu dùng để bôi. Một đám dùng ngón tay dính bánh ngọt vẽ rồng lên mặt người khác, tóc dính kem, hi hi ha ha một tiết học, làm cho bạn học lớp bên cạnh không thể ngồi yên, mấy học sinh thừa dịp giáo viên không chú ý lén lút chạy ra ngoài. Lớp các cậu náo nhiệt thế, làm gì vậy? Cũng không có làm gì, chỉ là bánh ngọt bay đầy trời, hơn nữa không ai sống sót. Trên mặt Tống Khinh Trầm, trên sợi tóc đều là bánh ngọt màu trắng sữa, theo gương mặt cô rơi xuống, giống như một con mèo. Cô từ bên cạnh tìm khăn ướt, vừa lau sạch một mảnh, lại bị bôi lên, từng mảnh lại từng mảnh, còn có người duỗi ngón tay cào phải mặt cô. Lúc đầu cô Dương còn đứng trên bục giảng quát hai tiếng, sau đó thấy cục diện không khống chế được, cũng mặc kệ, cầm thước giáo viên đập vào bục giảng. Sau này còn lãng phí thức ăn như vậy, liền gọi phụ huynh tới đây ba người chúng ta nói chuyện. Không có ai quan tâm, lớp 5 động tĩnh quá lớn, cuối cùng thu hút giáo viên chủ nhiệm tới. Người phụ nữ đeo kính đi giày cao gót rầm rầm đi vào, sau đó gọi lão Dương trong phòng học ra khỏi lớp. Trước khi đi, lão Dương trợn mắt với học sinh vẫn đang đánh loạn trong lớp. Chúc mấy đứa may mắn, lần cuối cùng nhận tội thay mấy đứa. Trong lớp không có ai phản ánh, ngược lại cả đám đều hoan hô. Sau khi cô Dương đi rồi, lại càng vô thiên vô pháp. Mấy học sinh hứng thú hẳn lên, bày ra trò chơi bắt chước diêu đằng. Có người một tay bóp eo. Lắc lắc đứng ở giữa bục giảng, cầm lên cây thước gõ ba cái trên bục giảng, trợn tròn mắt. Mấy đứa thật xấu xa, gây ra một cuộc náo loạn bên dưới. Các bạn học cười ầm lên, tên này làm gì vậy, cậu ta xứng đáng giành được vị trí đứng đầu trong việc bắt chước cô Dương nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Náo loạn một buổi tối, tiết học cuối cùng, cô Dương mới được thả ra. Cô chỉ đạo học sinh thu dọn hiện trường còn sót lại, đồng thời tuyên bố tin dữ. Tuần đầu tiên sau khi khai giảng sẽ có xếp hạng lớp học, lớp chúng ta không được hạng nhất. Chuyện gì sẽ xảy ra? Cô Dương nhìn lướt qua cậu học sinh một cái, trừ thêm phí, có đôi khi, thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một đường. Một giây trước còn cười nói vui vẻ, một giây sau liền ủ rũ, ngay cả thu dọn bàn ghế cũng có người kêu error, in. Chết tiệt, cái trường lao động này đang đổi phương pháp học tập, thật giống một tên khốn. Tiền tiêu vặt nóng hổi của tôi còn chưa kịp nhập vào túi đã bị tịch thu rồi. Cô Dương bình tĩnh đứng ở trên bục giảng, không nói cụ thể đem quá trình tranh tài cho mọi người nghe, chỉ là hừ cười. Không muốn nộp tiền thì liền cố gắng lên, ít nhất trong vòng một tuần không được bị trừ điểm. Chúng ta phải luôn luôn tin tưởng tương lai là tươi sáng, quá trình này rất quanh co, nhưng mỗi người đều có một tương lai tốt đẹp. Lớp học yên tĩnh, có người nó, cô Dương bảo. Đừng dùng Douyin nữa. Trước khi cô Dương nổi giận, người nọ cười nhếch mép. Không đúng, là TikTok chứ. Còn có người khác tiếp tục nói, Nói nhảm cái gì, Dương lão sư của chúng ta là chủ nhiệm chính trị tương lai của trung học số 7, chuyên truy bắt những kẻ không thức thời như cậu, tiền đồ rực rỡ. Tống Khinh Trầm yên lặng thu thập đồ đạc của mình, khẽ thở dài một hơi. Kỳ nghỉ hè lớp 12 chỉ kéo dài một tháng, nhà trường đã sớm thông báo, để nhóm học sinh sắp lên lớp 12 trở lại trường vào khoảng giữa tháng 8. Trong khoảng một tháng này, Tống Khinh Trầm ít khi về nhà, cô ở trong phòng bệnh viện, đem các loại sách giáo khoa chuyển đến phòng bệnh, bình thường khi rảnh rỗi sẽ vừa trông nom cha, vừa đọc sách. Dì y tá của bệnh viện trợn mắt há hốc mồm, thành tích của con nhất định rất tốt. Tống Khinh Trầm ấp úng, cuối cùng nói, cũng tốt, dì y tá chuẩn bị xong ống hút cùng ly uống nước cho bố cô, vừa thở dài. Ôi, nếu con trai cô lúc học cấp 3 mà có một nửa sự chăm chỉ của cháu, thằng bé cũng không đến mức vừa tốt nghiệp liền đi lính như vậy, người ta đều là đi lên đại học. Hiện tại bộ đội ở lại sẽ không được trở về, bình thường chúng ta có muốn gặp mặt nhau cũng không được. Tống Khinh Trầm còn chưa hiểu được hướng đi của các con đường tốt và xấu, chỉ có thể miễn cưỡng trả lời. Nếu đã như vậy, cô hẳn là nên về giải quyết công việc đi. Hôm nay tinh thần bố cô không tệ, tùy tiện tán gẫu vài câu. Cậu con trai kia, chịu chút khổ thì chịu chút khổ đi, không chịu thiệt là được. Thời gian ngắn ngủi một tháng, Tống Khinh Trầm xem qua toàn bộ đề cương của 3 năm trung học. Cô tìm một bản đề cương ôn thi năm ngoái, sắp xếp từng câu một theo logic thứ bậc trong đề cương, kiểm tra cho thiếu sót của mình và ôn tập bổ sung, thường xuyên ôn tập đến đau đầu, liền đứng lên vươn vai duỗi thắt lưng. Nghĩ đến điều gì đó, cô từ trong đề luyện tập của mình tìm ra một bài sai, cầm điện thoại di động gọi cho Chu Chỉ Vọng. Vừa kết nối, Tống Khinh Trầm liền ấp úng nói, cậu nhìn xem đề thi cuối cùng của môn toán trong kỳ thi cuối kỳ trước, đáp án trường học gửi xuống, có phải, có chút vấn đề hay không? Đầu dây bên kia không có người nói chuyện, chỉ có tiếng hít thở, không gấp gáp mà chậm rãi, đều đặn. Chu Chỉ Vọng, đó có phải là câu hỏi cuối cùng không? Tớ có thể xem giúp cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Khinh Trầm ngẩn ra, là giọng nói của một cô gái. Cô cầm lấy điện thoại di động của mình lên, nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, nghi ngờ mình gọi nhầm số điện thoại, nhưng chính xác là Chu Chỉ Vọng, thậm chí phía trước tên còn có một chữ A, được cô tự tay điền vào. Cô hơi nhíu mày, đang cân nhắc từ ngữ, suy nghĩ xem mình có quấy rầy cái gì không. Cái kia, cô vội vàng trả lời, không có việc gì, nếu không tiện, để lần sau nói sau vậy. Tắt điện thoại, cô thở phào nhẹ nhõm, làm cô sợ chết khiếp. Cô bắt đầu suy nghĩ lại, lần sau có nên tùy tiện gọi điện thoại cho anh hay không, dễ gây hiểu lầm. Cô mất tập trung, nhìn chằm chằm đáp án của câu hỏi lớn cuối cùng vài phút, nhưng một chữ cũng không nhìn vào, nhìn thế nào cũng cảm thấy đáp án bị sai, đáp án của cô mới đúng. Cho đến khi điện thoại rung lên, ngón tay Tống Khinh Trầm run lên, suýt chút nữa làm rơi điện thoại di động. Cô nhìn chằm chằm vào avatar và tên người trên màn hình, do dự một chút trước khi bắt máy. Cẩn thận, xin chào, giọng nói bên kia nghe lười biếng, âm cuối kéo dài miên man chìm trong âm thanh lạnh lùng. Câu hỏi nào? Tống Khinh Trầm cầm trong tay cầm bài thi hàng tháng, nói năng lảng tránh, cô không trực tiếp trả lời, cẩn thận hỏi. Cậu, có phải không tiện lắm hay không? Dừng một chút, người vừa mới nhận điện thoại là ai vậy? Tiếng cười trầm thấp từ trong cổ họng Chu Chỉ Vọng phát ra, giống như từng bong bóng nước đang vỡ tung. Cậu để ý sao? Đương nhiên có chút để ý, Tống Khinh Trầm mặc nghĩ, quen biết người này lâu như vậy, rất ít khi thấy nữ sinh nào xuất hiện bên cạnh anh ngoại trừ cô ra. Nhưng cô không trực tiếp thừa nhận, con ngươi đang đảo quanh. Cậu có thể không nói? Đầu kia không nói gì, dường như không vội, cũng không cúp điện thoại, cố ý chọc tức tâm tư của cô. Làm cô càng tò mò và phiền não, là người tôi biết sao? Chu Chỉ bật cười nhàn nhạt ở đầu dây bên kia, chung một lớp, Bạch Chỉ Đình. Tống Khinh Trầm lại sửng sốt, dường như phát hiện ra bí mật vô cùng lớn. Cậu, cùng lớp các cậu, quá mức kinh ngạc, hơn nữa cô vốn là cả năm nhỏ, cô càng không nói nên lời. Thỏ còn không ăn cỏ, cỏ bên cạnh tổ, Chu Chỉ Vọng vọng ở đầu dây bên kia lười biếng trả lời. Đầu tiên, tớ không phải thỏ, thứ hai, đây là một nhận định sai lầm, nó ăn cỏ bên cạnh tổ của nó. Tống Khinh Trầm mới không quan tâm nhiều như vậy, cô thật cẩn thận hỏi. Chú có biết không, Chu Trì thờ ơ híp mắt. Chú nào, chú Chu, phòng khách, ngoại trừ cha của Chu Trì Vọng, Tống Khinh Trầm không thể tưởng tượng được còn có người chú nào khác. Cô vốn định cười nhạo Chu Trì Vọng cũng có lúc ngốc nghếch, lại chợt nghĩ đến cái gì đó. Trong nháy mắt, Tống Khinh Trầm tuy chưa từng xem tiểu thuyết Cầu Huyết và phim truyền hình Cầu Huyết, nhưng trong đầu cũng nghĩ ra nhiều tình tiết âm mưu hỗn độn, sắc mặt thay đổi lớn, cô giật mình từ trên ghế đứng dậy, làm bút cùng bài thi trên chiếc bàn nhỏ rơi xuống rầm rầm. Cậu sẽ không làm gì cô ấy chứ? Người cha đã đưa con gái mình đến cửa. Chu Trì Vọng cười nhạo, lười biếng nói. Không sao đâu, là bố cô ấy có chuyện muốn hỏi nhà tớ. Không mặn không nhạt đùa cợt, với một bộ não có năng lực suy nghĩ mạnh mẽ như vậy, mà bài văn của cậu không đạt điểm tối đa à? Cùng lúc đó, bố của Tống Khinh Trầm bên cạnh cũng chú ý tới động tĩnh bên này của Tống Khinh Trầm, khó khăn xoay người lại. Khinh Trầm, làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Khinh Trầm dừng một chút, liên tục lắc đầu. Không sao, con không cẩn thận đụng phải đồ đạc. Nói xong lại nắm chặt điện thoại. Nghe giọng nói nửa lạnh nửa thấp kia đang ở xa một chút, tựa hồ là đang nói chuyện với người khác, một giây sau liền quay lại. Toán nói cuối cùng, đáp án chụp lại, sau khi cúp điện thoại, Tống Khinh Trầm thu dọn đồ đạc lại, giơ máy ảnh di động lên, nhắm ngay đáp án dày đặc, gửi một tấm ảnh đi. Trong vòng chưa đầy một phút, tin nhắn của đầu kia WeChat trở lại. Sai, Tống Khinh Trầm nhanh chóng nhận được một bức ảnh. Bên trong ảnh chụp là toàn bộ quá trình tính toán rõ ràng của câu hỏi lớn cuối cùng, nét chữ mạnh mẽ, khỏe khoắn, ngòi bút ngay ngắn, còn đẹp mắt, ở phía trên đề thi còn có một dấu kiểm lớn cùng điểm số đầy đủ. Chữ viết tay của Chu Trì Vọng, Tống Khinh Trầm nhìn trong chốc lát, lại so sánh quá trình giải đề của mình, lúc này mới phát hiện, cô đã bỏ qua một điều kiện ngầm, tự dưng mở rộng phạm vi hiểu biết. Cùng lúc đó, Bạch Chỉ Đình ngồi trên sofa trong phòng lớn của Chu Trì Vọng, bộ dạng ngoan ngoãn nhìn anh đang cúi đầu, lười biếng nửa dựa vào ghế xoay, áo sơ mi ngắn tay màu xám rơi xuống, mơ hồ lộ ra đường cong trước ngực. Cô cầm lấy cốc giữ nhiệt trong tay, bình tĩnh mở miệng. Là Tống Khinh Trầm lớp 5 sao? Trong quá trình chụp ảnh, Chu Trì Vọng nhấc mí mắt thản nhiên nhìn cô ấy một cái, khóe môi cong lên đầy ẩn ý, lớp 6. Anh nói, cách chương.